mặt không chút thay đổi nói. Chuyện này ta không nghĩ tới nhiều truy cứu. Cùng là ta đệ tử của Thiếu Lâm Tự. Cũng giống vậy, tại ta vì ta Thiếu Lâm Tự xuất lực. Vì cái gì giác thừa ngay cả vốn có đãi ngộ đan dược cũng không có. Thiếu Lâm Tự lúc nào nói qua, nhà bếp người đệ tử liền không tính là người của Thiếu Lâm Tự. Chuyện này ngươi đến xử lý đi, nếu như ngươi xử lý không tốt, vậy liền từ giới luật đường đến xử lý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01340. Ngươi đấu không lại ta. Đối với Dược Vương Viện chuyện này, Huyền Minh là thật phẫn nộ. Nếu như không phải ra như thế một việc sự tình, đoán chừng chuyện này cũng sẽ ở trong Thiếu Lâm Tự chôn cả một đời. Giác thừa thiên phú là không tốt, nhưng hắn liền xem như lại không tốt, cái kia cũng là bọn hắn Thiếu Lâm Tự hóa thần cảnh võ giả. Cũng là có sư trưởng ở, cũng là có nhận lấy bọn hắn Thiếu Lâm Tự tài nguyên tu luyện quyền lực ở. Kết quả đám người này vậy mà gan to bằng trời đến đem những vật này đều giữ lại. Mặc kệ lúc trước làm chủ giữ lại những thứ này người là tính toán gì. Bọn hắn đến tột cùng là muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, còn là thuần túy liền chỉ là muốn vì tiết kiệm đan dược đi cho một chút thiên phú tốt hơn đệ tử. Loại chuyện này tuyệt đối là không cách nào tha thứ. Đây cũng chính là giác thừa trung thực, bị bọn hắn như vậy khi dễ trong lòng cũng là không có chút nào lời oán giận. Nhưng vạn nhất giác thừa trong lòng như là thật sự có oán hận, tại bị một chút người trong lòng có vụ lẻn vào đến trong Thiếu Lâm Tự mê hoặc hắn làm ra một chút không cách nào vãn hồi sự tình. Cái kia Huyền Minh đơn giản ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Cho nên chuyện này nhất định phải trọng phạt, nhất định phải nghiêm trọng xử lý. Không chống trơn là vì muốn cho giác thừa một cái công đạo, cũng là muốn cho cái khác Thiếu Lâm Tự từng cái đường viện người nhìn xem. Làm ra loại chuyện như vậy hậu quả. Lúc này cái kia Dược Vương Viện thủ tọa trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiển nhiên hắn cũng là biết cái này cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Lập tức nói. Chủ trì xin yên tâm, chuyện này ta tất nhiên sẽ nghiêm túc xử lý. Hắn thân là Dược Vương Viện thủ tọa tự nhiên là sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Cho nên có thể đủ làm ra loại chuyện như vậy khẳng định là bọn hắn Dược Vương Viện cấp dưới một chút quản sự. Những này quản sự đại đa số cũng đều là cảm giác chữ lót đệ tử. Thậm chí có khả năng liền là cùng giác thừa quen biết người. Bởi vì xem thường hắn cho nên tự tiện làm quyết định. Loại chuyện này là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Kỳ thật Thiếu Lâm Tự tam đường bốn viện một các bên trong, Dược Vương Viện thực lực cũng không tính quá mạnh. Nhưng trong tay bọn họ nắm giữ tài nguyên lại là nhiều nhất một cái. Thiếu Lâm Tự cơ hồ tất cả đan dược đều bị nắm giữ tại Dược Vương Viện trong tay. Cho nên liền tính thực lực của bản thân bọn họ cũng không mạnh. Nhưng cũng bị cách khác đường viện để tử chỗ tôn kính. Chỉ bất quá loại này tôn kính tại thời gian dài về sau liền có chút thay đổi hương vị. Thậm chí khiến cái này Dược Vương Viện đệ tử chính mình cũng cảm thấy mình hơn người một bậc. Nhìn thấy cái kia Dược Vương Viện thủ tọa bộ dáng, Huyền Minh không khỏi thở dài một hơi. Hắn vẫn luôn coi là Thiếu Lâm Tự chính là tỉnh thổ. Kết quả tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, Thiếu Lâm Tự trải qua ba vị phương trưởng. Nhưng lại khó ném Thiếu Lâm Tự ở trong các loại gây tởm vấn đề. Ngày xưa Huyền Đàm Cường thi chấp trưởng Thiếu Lâm Tự, dùng nặng pháp, kết quả lại là bị không chữ lót những người kia ngạnh sinh sinh bước đi. Đổi thành Huyền Khổ chấp trưởng Thiếu Lâm Tự, thanh tịnh vô vi. Ngoại trừ đại sự bên ngoài, Huyền Khổ rất ít đi quản một chút việc nhỏ. Kết quả lại dẫn đến đệ tử của Thiếu Lâm Tự giới luật lỏng lẻo. Từng cái đường viện đều có chút không phục giáo hóa. Lúc trước Thiếu Lâm Tự là thế nào cùng Tô Tín kết thù kết oán? Còn không phải là bởi vì cái kia Giác Nghiêm không nghe theo Thiếu Lâm Tự hiệu lệnh. Tự tiện đi trợ giúp những cái kia tục xa đệ tử đi cùng Tô Tín cứng đối cứng. Kết quả lại bị Tô Tín giết chết. Từ đó làm cho Thiếu Lâm Tự cùng Tô Tín cái này dài đến mấy chục năm sinh tử đại thù. Mà bây giờ đổi thành hắn Huyền Minh. Vết xe đầu ngay ở phía trước. Huyền Minh tại chấp trưởng Thiếu Lâm Tự trong quá trình được xưng tụng là cẩn trọng. bất kỳ cái gì sự tình đều quản lý đến chu đáo. Kết quả là xem như thế. Tại Thiếu Lâm tự trung tầng cùng tầng dưới chót lại là như cũ có rất nhiều hắn không quản được sự tình. Cũng tỉ như bây giờ. Hiện tại Huyền Minh nhưng là thật hơi mệt chút. Phật Pháp không phải vạn năng. Liền xem như hòa thượng của Thiếu Lâm tự. Phật Pháp cũng không có khả năng giáo hóa mỗi người. Huyền Minh mặt âm trầm đối Nguyên Không nói. Nguyên Không, chuyện này mặc kệ ngươi là có chứng cứ cũng tốt, vẫn là có suy đoán cũng được. Nhưng lần này hiển nhiên là ngươi sai. Chúng ta đều biết tính cách của ngươi. Xa lánh sư huyên để loại chuyện này ngươi làm không được. Không sai lầm liền là sai. Cho nên phạt ngươi đến Hậu Sơn hối lỗi 3 tháng. Ngươi nhưng có ý kiến? Lần này là Nguyên Hải bị ủy khuất. Hiện tại giác thừa bên kia ủy khuất bởi vì Nguyên Hải sự tình đã bóc lộ ra. Đồng thời cũng bị hắn cho xử lý xong. Nhưng bây giờ còn có một cái Nguyên Hải tại, Huyền Minh cũng nhất định phải cho hắn một cái công đạo mới được. Nguyên Không há to miệng còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lắc lắc đầu nói. Đệ tử không có ý kiến. Hắn chỉ là làm người chất phác, nhưng lại không phải là đầu ngốc. Hiện ngay tại lúc này, hắn một khi đi làm trái Huyền Minh sẽ chỉ càng thêm chọc giận hắn. Cho nên còn không bằng cứ như vậy thống thống khoái khoái nhận lầm. Nhìn thấy Nguyên Không loại thái độ này, Huyền Minh cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Vô luận là Nguyên Hải vẫn là Nguyên Không, đều là bọn hắn Thiếu Lâm tự đời kế tiếp khiêng đỉnh người, cũng đều là bọn hắn Thiếu Lâm tự tương lai hy vọng. Dưới mắt mặc dù bọn hắn có mâu thuẫn, nhưng này cũng không phải không thể điều hòa. Cho nên Huyền Minh cũng không muốn trọng phạt Nguyên Không, chỉ là muốn hắn cùng Nguyên Hải đem đoạn ân oán này cho kết đi qua. Chuyện này còn chưa tính. Loại chuyện này tại Thiếu Lâm tự cũng rất phổ biến. Cũng tỉ như hắn cùng Huyền Chân hai người liền đã từng bởi vì Huyền Đàm bị buộc ra Thiếu Lâm tự một chuyện rất mà sinh ra oán hận. Đương nhiên đây chỉ là Huyền Chân đối với hắn đơn phương oán hận. Về sau tại lần trước Tô Tín tiến công Thiếu Lâm tự lúc, hai người lại là tranh đoạt lấy cùng một chỗ vận dụng Phật Đà Phật Châu đi cùng Tô Tín liều mạng. Cùng một chỗ chịu chết. Mặc dù một lần kia hai người ai cũng không có chết thành, nhưng sau đó hai người ở giữa mâu thuẫn lại là ít đi rất nhiều, cũng có thể cùng một chỗ tu luyện trao đổi. Cho nên theo Huyền Minh, Nguyên Hải cùng Nguyên Không hai người cũng hẳn là dạng này mới được. Huyền Minh khe khẽ lắc đầu nói, những người khác rời đi đi. Giác thừa, ngươi đồ ăn cũng làm xong, cũng đi thôi. Những năm này là Thiếu Lâm tự bạc đãi ngươi. Đi với ta Dược Vương Viện. Bọn hắn thiếu cho ngươi bao nhiêu đan dược, hôm nay nhất định phải gấp đôi cho ngươi bù lại. Còn có ngươi những năm này đều tại nhà bếp. Trong Thiếu Lâm tự cường giả giảng đạo ngươi cũng một lần đều không có đi nghe qua. Vừa vặn hôm nay ta tự mình đến cấp ngươi giảng đạo. Ngươi mặc dù tại võ đạo một đường chi bên trên thiên phú có hạn, nhưng tựa như là Nguyên Hải nói như vậy, tu luyện võ đạo luôn luôn không có chỗ xấu. Tối thiểu còn có thể kéo dài thọ nguyên không phải sao. Nói Huyền Minh liền đem tất cả mọi người cho mang theo ra ngoài, chỉ là hướng về phía Nguyên Không nói. Chuyện còn lại phải xem ngươi rồi. Lần này ngươi oan uổng Nguyên Hải. Đi cùng hắn nói lời xin lỗi. Chuyện này còn chưa tính kết. Chúng ta cũng không ở một bên nhìn xem. Huyền Minh còn tính là rất khéo hiểu lòng người. Sợ bọn họ nhiều người như vậy ở chỗ này Nguyên Không sẽ có chút không bỏ xuống được mặt mũi. Chờ đến tất cả mọi người triệt để rời đi về sau, Nguyên Không chỉ là nhìn xem Tô Tử Thần. Nửa ngày về sau hắn mới nói, ta không có oan uổng ngươi, ta sẽ không xin lỗi ngươi. Tất cả mọi người đã đi. Huyền Minh thậm chí sợ Nguyên Không có chút không thả ra, còn che giấu nơi này cảm giác, không để cho người khác nghe được thanh âm. Tô Tử Thần từ dưới đất đứng lên thở dài một hơi, lập tức mồ hôi lạnh trượt xuống. Hắn lau mồ hôi lạnh, cầm lấy một con đùi thỏ gặm. Nguyên Không cứ như vậy nhìn xem hắn ở nơi đó gặm đùi thỏ. Không có nửa phần biểu thị. Chờ đến Tô Tử Thần đem cái này nguyên một con đùi thỏ đều cho gặm xong sau, hắn mới dùng biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem Nguyên Không nói. Nguyên Không sư huynh, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Dám thì ta tố giác ta. Ha ha ha, cuối cùng vẫn là ta thắng. Việc này Tô Tử Thần đã biết. Hắn cũng không cần đến ngụy trang. Cái này Nguyên Không mặc dù là một cái quái nhân, nhưng cảm giác của hắn lại là tinh chuẩn lạ thường. Tại loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật trước mặt, bất kỳ cái gì ngụy trang đều là vô dụng. Điều này cũng không thể trách Tô Tử Thần diễn kỹ không tốt. Dù sao hắn ngay cả huyền minh đều lừa gạt. Chỉ có thể nói là Nguyên Không loại thiên phú này quá mức biến thái. Lúc này Nguyên Không bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Trước kia hắn chỉ là cảm giác cái này Nguyên Hải có chút dối trá, có chút già. Thậm chí hắn còn cảm giác người này có chút không có hảo ý. Nhưng bây giờ Nguyên Hải lại là tùy tiện lộ ra nhe răng cười. Trong mắt cái kia không chút kiêng kỵ ác ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Dạng này người, thậm chí so với cái kia tà ma đều khủng bố hơn. Trước kia Nguyên Không chỉ là tin tưởng cảm giác của mình, hiện tại hắn vững tin cảm giác của mình cũng không có phạm sai lầm. Tô Tử Thần đối Nguyên Không cười gần hai tiếng. Phát tiết một cái mới trong lòng mình những cái kia khẩn trương cùng bị đè nén chi ý về sau. Liền lại thu hồi đến trước đó trạng thái. Hắn lại kéo xuống một đầu đùi thỏ, lạnh nhạt đi ra nhà bếp, khi đi ngang qua Nguyên Không bên người lúc thản nhiên nói. Nguyên Không sư huynh, không cần uổng phí sức lực. Ngươi đấu không lại ta. Mọi người đều say ta độc tỉnh, loại cảm giác này kỳ thật cũng không tốt đẹp gì. Bởi vì ngươi gọi không dậy bọn hắn. Nguyên Không quanh thân chân khí lập tức bộc phát, trở nên có chút cuồng bạo. Nhưng Tô Tử Thần lại là ngay cả phòng ngự tư thái đều không có bày ra đến. Hắn chỉ là thản nhiên nói. 3 tháng cấm đoán hối lỗi chẳng lẽ còn không đủ, ngươi chuẩn bị lại đến cách 1 năm hối lỗi sao? Xuất thủ a, ta sẽ không hoàn thủ, bất quá lại đem huyền minh cho dẫn tới, ngươi xem một chút hắn hướng đến người nào. Nói xong câu đó về sau, Tô Tử Thần liền thản nhiên rời đi nhà bếp. Nguyên Không cuối cùng vẫn không có xuất thủ, chỉ là nhắm mắt lại, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ngày thứ hai, chuyện này cũng đã truyền khắp Thiếu Lâm Tự, đồng thời cũng là truyền đến Thiếu Lâm Tự đối với những người này xử trí. Nguyên Hải chính thức bị huyền minh thu vì đệ tử. Nguyên Không bị phạt hối lỗi 3 tháng. Mà Dược Vương Viện một vị chấp sự thì là bị phế sạch tu vi, ném tới đan phường chuyên môn đi nhóm lửa. Vì đền bù giác thừa, huyền minh cũng là để Dược Vương Viện cho hắn gấp đôi đan dược, đồng thời chỉ đạo hắn tu hành. Đám người đối với chuyện này cách nhìn hoàn toàn là đứng tại Tô Tử Thần bên này. Bọn hắn nhất trí cho rằng là Nguyên Không sợ hãi Nguyên Hải sư huynh tiến bộ thần tốc, uy hiếp được địa vị của hắn, cho nên cái này mới ra tay hãm hại Nguyên Hải sư huynh. Về phần Dược Vương Viện chấp sự hạ tràng, đám người cũng là đều vỗ tay khen hay. Mặc dù nói đối với việc này huyền minh cùng Dược Vương Viện thủ tọa khẳng định là có sai lầm, xem xét sai lầm ở trong đó, nhưng may mà bọn hắn phương thức xử trí cũng không có vấn đề gì. Ngược lại là đại khoái nhân tâm vô cùng. Mà lại như không phải là bởi vì Tô Tử Thần, chỉ sợ những này Thiếu Lâm Tự tầng dưới chót võ giả còn không biết bình thường cái kia lớn giọng, luôn yêu thích cùng bọn hắn hi hi ha ha giác thừa lại còn có như thế ủy khuất sự tình tại ẩn giấu lấy. Cho nên ra như thế một việc sự tình, bọn hắn đối với Tô Tử Thần càng thêm tin phục. Mà Tô Tử Thần tại Thiếu Lâm Tự thế hệ tuổi trẻ cùng thế hệ trước võ giả trong lòng ấn tượng cũng biến thành vô cùng tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01341. Sinh tử do mệnh, thành bại tại trời. Tô Tử Thần lần thứ nhất hành động mặc dù thất bại, nhưng tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Hắn tại trong Thiếu Lâm Tự địa vị cũng là tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản Tô Tử Thần còn lo lắng huyền minh sẽ không lẫn nhau bởi vì chuyện này nghiêm tra nhà bếp. Nhưng trên thực tế huyền minh lại là cũng không có làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Huyền minh sợ hãi mình làm như vậy sẽ khiến giác thừa khó chịu, cho rằng trong Thiếu Lâm Tự bộ vẫn là không tin được hắn. Huống hồ trải qua chuyện này về sau, huyền minh đối với giác thừa cũng là dị thường tín nhiệm. đối phương liền ngay cả như thế lớn ủy khuất đều ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Cái kia chớ nói chi là chuyện rồi khác. Cho nên nhà bếp tại Giác Thừa quản lý hạ tất nhiên sẽ vô cùng an toàn. Mà lúc này Tô Tử Thần tại lấy được đệ tử đích truyền thân phận về sau, hắn rốt cuộc cũng là có thể nghênh ngang tiến vào tàng kinh các. Kỳ thật trước kia Tô Tử Thần ngược lại là cũng được. Chỉ bất quá hắn lúc kia bởi vì thân phận hạn chế, cho nên có thể đủ cầm tới đồ vật 10 phần có hạn. Phần lớn công pháp cao cấp hắn đều chỉ có thể nhìn một bộ phận. Liền là hóa thần cảnh cái này một bộ phận. Cái này cùng Tô Đại Nhân yêu cầu có chút không hợp. Mà bây giờ hắn có đệ tử đích truyền thân phận sao? Tô Tử Thần lại là có thể đọc qua bất kỳ công pháp. Thậm chí liền ngay cả Phật Vận Niêm Hoa Ấm loại cấp bậc này bí pháp hắn cũng có tư cách đọc qua. Đương nhiên loại này quyền hạn đến không phải Thiếu Lâm Tự quản lý thư giãn, mà là liền ngay cả Thiếu Lâm Tự lịch đại tiên tổ cũng không nghĩ đến. Làm chủ trì phương trưởng đệ tử đích truyền vậy mà lại phản bội Thiếu Lâm Tự. Vậy cái này Thiếu Lâm Tự chủ trì phương trưởng đến tột cùng là muốn mắt mù tới trình độ nào mới có thể thu một cách lòng mang ý đồ xấu phản đồ vì đệ tử. Đương nhiên hiện tại Huyền Minh ngược lại cũng không phải mắt mù. Hắn chỉ là bị Tô Tín cái này liên tiếp tính toán cho che lại con mắt mà thôi. Trong một tháng Tô Tử Thần cơ hồ đều ngâm mình ở trong tàng kinh các đọc thuộc lòng lấy những Thiếu Lâm Tự kia công pháp. Những người khác coi là Tô Tử Thần đây là đang chọn lựa công pháp. Thật tình không biết chỉ có hắn tự mình biết. Hắn căn bản chính là đem những công pháp này học bằng cách nhớ đều muốn nhớ kỹ. Chờ đến tháng thứ hai về sau, Tô Tử Thần cảm giác mình đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hắn liền bắt đầu chuẩn bị đi một bước cuối cùng. Một ngày này chạng vạng tối, Tô Tử Thần đi vào nhà bếp bên trong. Lúc này chính là chuẩn bị lúc ăn cơm tối. Toàn bộ nhà bếp bên trong đều là khí thế ngất trời. Bởi vì chuyện lúc trước, Tô Tử Thần cùng Giác Thừa quan hệ tốt đám người cũng đều biết. Cho nên hắn một tháng qua cơ hồ mỗi ngày hắn đều sẽ tới cùng Giác Thừa chào hỏi một tiếng. Bởi vì hiện tại trở thành dòng chính đệ tử, đã có người đặc biệt vì hắn chuẩn bị cơm canh. Nhìn thấy Tô Tử Thần tới đây, một số võ giả nhao nhao bắt đầu chào hỏi hắn. Tô Tử Thần chỉ là cười cười nói: "Vụ a, hôm nay thức ăn cũng không tệ a." Nhà bếp những cái kia tăng nhân cũng biết Nguyên Hải sư huyên bình dị gần gũi, mảy may đều không có dòng chính đệ tử ngạo khí, cho nên bọn hắn nhao nhao nói đùa. Nguyên Hải sư huyên câu nói này nói nhưng không đúng, chúng ta nhà bếp thức ăn lúc nào chênh lệch qua. Đang cùng bận rộn Giác Thừa chào hỏi một tiếng về sau, Tô Tử Thần ẩn nấp đem một viên thuốc bắn vào vạc nước ở trong. Lần trước hắn tại động thủ thời điểm nhưng thật ra là chuẩn bị đem đan dược xuống đến nhà bếp chuẩn bị cơm canh bên trong. Cũng may mắn lần kia không thành công. Về sau Tô Tử Thần mới cảm giác mình lần trước động thủ có chút vội vàng. Bởi vì đệ tử của Thiếu Lâm Tự nhiều lắm, Tô Tử Thần chỉ là xuống đến một loại trong thức ăn. Khẳng định có người không thích ăn loại kia món ăn sẽ tránh cho. Trong tay hắn đan dược cũng là có hạn, không có khả năng đem tất cả trong thức ăn đều để vào đan dược. Mà lại liền xem như đặt ở món chính ở trong cũng là vô dụng, bởi vì còn có một số tăng nhân là không ăn món chính. Cứ như vậy, dù sao cuối cùng khẳng định sẽ có một ít tăng nhân may mắn thoát khỏi, không cách nào tạo thành hiệu quả tối đại hóa. Nhưng bây giờ Tô Tử Thần hạ dược cái này nước bọt vạc thế nhưng là nhà bếp tăng nhân cố ý chuẩn bị. Vô luận là nấu đồ ăn vẫn là nấu cơm, dùng đều là cái này trong vải nước. Cứ như vậy, tuyệt đối không người nào có thể tránh cho. Đương nhiên làm như vậy cũng có thể cho hắn lưu thêm một tia sinh cơ. Dù sao ở đây nhiều như vậy nhà bếp tăng nhân đều nhìn hắn nhưng chưa có tiếp xúc qua bất kỳ cơm canh. Còn nữa nói, Tô Tín cho hắn loại linh dược này thuộc tính bản thân liền có thể để hắn thoát khỏi một bộ phận hiểm nghi. Bởi vì hắn hạ không phải độc dược, mà là tu luyện dùng linh dược. Chỉ bất quá đê giai võ giả không thể thừa nhận được cái này cố cường đại dược lực mới có thể bảo thể mà chết. Điểm ấy tại vừa mới lúc phát tác căn bản là nhìn không ra. Tối thiểu dược vương viện người trong khoảng thời gian ngắn không cách nào điều tra rõ đệ tử bỗng nhiên bảo chết nguyên nhân. Mà bọn hắn nếu là hoài nghi đến thức ăn, Nhà bếp tăng nhân ngược lại là có thể lẫn lộn không ít ánh mắt. Bởi vì mọi người ăn đều là giống nhau đồ vật. Nhưng nhà bếp những này tăng nhân trên cơ bản đều là bị phán định vì đời này không được việc lớn tăng nhân. Bọn hắn ngày bình thường căn bản cũng không tu luyện. Tự nhiên cũng sẽ không lo lắng dược lực phát tác. Làm xong hết thảy về sau, Tô Tử Thần trở lại thiền phòng bên trong. Lấy ra hắn Tô Tín cho hắn cái viên kia ẩn long phù. Cái này ẩn long phù bên trong có một viên ngọc thạch. Có thể ghi chép rất nhiều nội dung. Trong khoảng thời gian này Tô Tử Thần đã đem mình từ trong tàng kinh các trộm học được công pháp đều dung nhập ngọc thạch này bên trong. Nhiệm vụ sau cùng đã coi như là hoàn thành. Tô Tử Thần ánh mắt lộ ra một tia tinh mang đến. Khởi động ẩn long phù. Trong nháy mắt cái kia ẩn long phù liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Thần thậm chí từ trong đó không cảm giác được một tia ba động tới. Sinh tử do mệnh thành bại tại thiên, có thể hay không còn sống rời đi Thiếu Lâm tự, vậy liền muốn nhìn tạo hóa. Tô Tử Thần nhìn xem phương xa, ở trong lòng tự lẩm bẩm, kỳ thực trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Nhiệm vụ có thể tiến hành đến loại tình trạng này đối với Tô Tử Thần tới nói đã là niềm vui ngoài ý muốn. Thậm chí chính hắn đều không nghĩ tới mình lại có thể thành công lừa qua nhiều người như vậy. Sống đến hôm nay, có thể nói hắn lần này nếu là có thể thành công trở lại Tây Bắc Đảo, vậy hắn chính là Tô gia dự định gia chủ. Lấy Tô đại nhân uy thế, liền xem như Tô gia những trưởng bối kia phản đối cũng là một chút tác dụng đều không có. Mà lại gian nan như vậy nhiệm vụ đều bị hắn chỗ hoàn thành. Tô Tử Thần tại Tây Bắc Đảo địa vị chắc chắn tăng nhiều. Khi đó hắn thậm chí sẽ bị Tô Tín dẫn là tâm phúc. Siêu việt Tô gia, trở thành càng thượng tầng tồn tại. Đến lúc đó vô luận là ám vệ vẫn là huyết thần giáo hoặc là Tây Bắc quân, những địa phương này cao tầng tất nhiên có một chỗ của hắn. Một trận chiến quyết thắng thua, đối với Tô Tử Thần tới nói, một trận chiến này hắn mặc dù không phải ở chính diện trên chiến trường, nhưng cũng là vô cùng hung hiểm. Tiền đồ phú quý đang ở trước mắt, chỉ cần hắn có thể còn sống rời đi Thiếu Lâm tự, đây hết thảy dễ như trở bàn tay. Tương phản hắn nếu là đi không được, cái kia hết thảy liền đều không cần nhắc lại. Hắn cũng không có cơ hội lại đi đề. Tại ẩn long phù bay đi trong nháy mắt, Huyền Minh cùng Huyền Chân hai vị này chân vũ đều không có phát giác cái gì gì thường đến. Chỉ có tại Thiếu Lâm tự phía sau núi diện bích hối lỗi nguyên không nhíu mày, có chút cảm giác. Nhưng cũng tiếc hắn bây giờ lại không cách nào rời đi nơi này. Huống hồ một cái cảm giác, nói ra cũng không ai sẽ tin tưởng. Mà lúc này Hà Nam đảo nội, đại lượng ám vệ võ giả mai phục tại nơi đây. Ở những người khác xem ra, những người này liền là Tô Tín phái tới cùng Thiếu Lâm tự so tài. Chờ đến Ngô Minh rời đi Thiếu Lâm tự lúc liền đem chém giết. Nhưng kết quả thời gian một năm đi qua, Ngô Minh căn bản cũng không có rời đi Thiếu Lâm tự dự định. Mà nhìn Thiếu Lâm tự hiện tại bộ dáng như vậy, hiển nhiên bọn hắn cũng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn để Ngô Minh hiện tại liền đi ra sông sáo giang hồ. Tô Tín bố trí những người này sợ là muốn đợi uổng công. Cho nên nhìn thấy những này tại Hà Nam đảo ám vệ đã ở chỗ này chờ một năm còn không có rút đi. Còn lại mấy cái bên kia trên giang hồ đều trong bóng tối mỉa mai Tô Tín sĩ diện. Có chút thua không nổi. Rõ ràng đều đã biết mình trong khoảng thời gian ngắn sợ là giết không được Ngô Minh. Kết quả vẫn còn tại Hà Nam đảo bố trí nhiều như vậy ám vệ võ giả. Cơ hồ đều có thể đạt tới toàn bộ ám vệ 1/3 thực lực. Hắn cũng không chê lãng phí. Lúc này ở Hà Nam đảo biên giới, Tề Long cầm ẩn long phù, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang tới. Chờ thời gian hơn một năm, bọn hắn suốt cuộc đem cơ hội này cho chờ đến, Tô Tử Thần đã thành công. Làm tại Hà Nam đảo người phụ trách, Tề Long cũng là lập tức vận dụng bọn hắn ám vệ nhanh nhất thủ đoạn thông chi Tô Tín. Ẩn long phù khoảng cách kém xa tít tắp nó nguyên bản long đằng ngàn dặm. Chỉ là thắng ở ẩn nấp, cho nên còn muốn Tề Long trong bọn họ chuyển một cái tin tức mới được. Tây Bắc đảo bên trong, Tô Tín bị Hoàng Bình Thành từ bế quan ở trong bừng tỉnh. Thấy được Tề Long tin tức truyền đến, Tô Tín khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười tới. Hắn còn thật không có nhìn lầm cái này Tô Tử Thần, hắn lại còn thật thành công. Dựa theo Tô Tín đoán chừng, Tô Tử Thần có thể đắc thủ thời gian hẳn là tại 1 năm đến 3 năm ở giữa. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật xuất sắc như thế. Chỉ dùng hơn 1 năm 1 điểm thời gian liền đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Tô Tín không có trì hoãn, trực tiếp đem Lữ Phá Thiên kêu lên tiến về Thiếu Lâm Tự. Tây Bắc đảo bên này lực lượng Tô Tín không có mang. Lấy chân vũ cảnh cường giả tốc độ, mang lên bọn hắn nói không chừng mấy ngày mới có thể đến. Đến lúc kia chỉ sợ Thiếu Lâm Tự đều đem tự thân nguy cơ cho trấn áp lại. Cũng đem Phạm Thiên Vực cùng Thích Đạo Huyền cho gọi tới viện thủ. Khi đó không riêng Tô Tín tập kích sẽ không có ý nghĩa. Tô Tử Thần tất nhiên chạy không thoát Thiếu Lâm Tự. Thế nhân đều coi là Tô Tín bố trí tại Hà Nam đảo những ám vệ kia chính là hờn dỗi cử động. Thật tình không biết bọn hắn mới là lần này Tô Tín tập kích Thiếu Lâm Tự chủ lực. Ngay tại Tô Tín chuẩn bị động thủ, Hà Nam đảo ám vệ cũng là tại Tề Long Chủ Tính Trung Hạ tập hợp thời điểm. Toàn bộ trong Thiếu Lâm Tự lại là tràn ngập một cỗ hơi có vẻ ngưng trọng bầu không khí. Lúc này mặc dù là ban ngày, nhưng Hà Nam đảo thời tiết lại là trở nên âm trầm vô cùng. Giữa không trung trời u ám, mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Từ đầu đến cuối không thấy lớn. Liền như thế vẫn luôn lơ lửng giữa trời. Loại khí trời này có chút kiềm chế. Liên đới lấy tâm tình của người ta đều có chút kiềm chế. Huyền Minh lúc này chính cùng Huyền Chân cùng một chỗ cho cái khác xương thần cảnh võ giả giảng đạo. Không biết vì sao, hắn chợt có một loại lòng buồn bực cảm giác. Giống như có chuyện gì sắp phát sinh. Chân vũ cảnh cường giả cảm giác có đôi khi vẫn là rất chuẩn. Huyền Minh luôn cảm giác có chuyện giống như có chuyện muốn phát sinh. Ngay tại hắn muốn phân phó đệ tử đi bên ngoài hỏi một chút có chuyện gì hay không phát sinh sự tình. Lúc này một tên đệ tử của Thiếu Lâm Tự lại là rất không có lễ phép bỗng nhiên đẩy cửa ra. Mang trên mặt vẻ hoảng sợ lớn tiếng nói. Trụ trì, sư thúc các sư bá, không xong. Sư huyên cùng các sư đệ bọn hắn đều nổ. Tất cả đều nổ. Linh tinh. Bất chi bất giác nhân vật phản diện quyển sách này đã viết 1 năm rưỡi. Hơn 400 vạn chữ. Tháng 7 là thật không nghĩ tới. Đang đến gần phần cuối thời điểm. Lại còn có thể nghênh tới một lần toàn con đường đề cử. 1 năm rưỡi. Nhân vật phản diện đồng đều lập minh ước hợp tung hơn 600 đã tăng tới hơn 8.000. Lập ra hơn 10 lần. Cảm tạ chủ biên Gen Lão Đại và biên tập viên Tinh Thần Lão Đại không ngừng ủng hộ và đề cử. Để tháng 7 có loại này thành tích. Càng phải cảm tạ các bạn đọc một đường duy trì. Mới khiến cho tháng 7 kiên trì được. Gõ chữ rất vất vả. Nguyên bản ra thích kỷ hành tháng 7 từ bỏ cái này một hạng vận động. Vùng núi xe ném vào trên ban công gần 1 năm không hề động qua. Thân thể cũng có chút béo phì. Ăn. Đương nhiên chỉ là hơi mập. Không ảnh hưởng ta xuất khí. Văn học mạng bắt nguồn từ yêu quý. Từ nhìn thấy viết. Từ bị vùi dập giữa chợ đến có thành tích bây giờ. Cho dù phải bỏ ra rất nhiều. Nhưng tháng 7 cũng như cũ rất vui vẻ. Tới gần phần cuối. Chuyện riêng có chút nhiều. Lại thêm muốn chuẩn bị sách mới. Cho nên gõ chữ tốc độ chậm rất nhiều. Bất quá 12 ngày nghỉ. Vẫn là đem 2 vạn chữ bộc phát tồn cảo chuẩn bị đi ra. Số 1 cùng số 2 bên trên toàn con đường. Số 3 nếu như không có ngoài ý muốn. Sẽ bộc phát 2 vạn chữ. Không sai biệt lắm 7 chương. Cuối cùng tháng 7 lại cùng mọi người cầu một cách đặt mua. Quen thuộc tháng 7 hẳn phải biết. Tháng 7 rất ít cùng mọi người cầu phiếu đề cử. Nguyệt phiếu loại hình đồ vật. Bởi vì lúc mới bắt đầu nhất bản này nhân vật phản diện thành tích cũng không tính quá tốt. Cầu tới cũng không thể đi lên bảng. Cho nên tháng 7 cũng liền không tự rước lấy nhục. Mọi người cảm giác đẹp mắt liền tặng một phiếu. Cảm giác bình thường liền đầu cho cái khác ra thích tác phẩm tốt. Bất quá đặt mua là trèo chống một cái tác giả trọng yếu nhất động lực. Nói tục một chút. Mộng tưởng và thành tích đều là cần nhờ tiền tài đến thực hiện. Có độc giả cùng tháng 7 nói qua. nhân vật phản diện quyển sách này tại đồ lậu bên trong nhìn rất nhiều người. Phòng trộm lời nói thành tích sẽ cao một mảng lớn. Không trải qua đỡ lúc tháng 7 cũng đã nói. Quyển sách này sẽ không phòng trộm. Một cách là bởi vì đối chính bản độc giả không công bằng. Còn có chính là ta lười nhắc làm. Hơn nửa đêm phát phòng trộm chương tiết, ảnh hưởng ta giấc ngủ. Cuối cùng liền là cưỡng cầu tới độc giả cũng không có ý nghĩa. Bất quá đã truy đến bây giờ độc giả. Khẳng định là cảm thấy quyển sách này coi như không tệ. Có đuổi tiếp ý nghĩa. Cho nên tháng 7 mặt dày cùng mọi người cầu cách đặt mua. Có năng lực có thể tới điểm xuất phát cùng quy. Quy. Đọc nhìn chính bản. Cùng mọi người cùng nhau thảo luận kịch bản. Không có năng lực tháng 7 cũng cưỡng cầu. Download một cái điểm xuất phát đọc sách hoặc là quy. Quy. Đọc A B. B. Xong cái mấy mao tiền cho tháng 7 làm cái thủ đặt trước là có thể. Có thể để cho nhân vật phản diện thành tích nhìn qua càng thêm ngăn nắp một điểm. Ở chỗ này tháng 7 bái tạ mọi người. Chúc mọi người quốc khánh khoái hoạt chơi vui vẻ. Phong tháng 7 2017 năm ngày 30 tháng 9. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01342. Chân tướng phơi bày. Pờ sờ. Cảm tạ thư hữu phù sinh có rượu 10000 ghi đi an tiền khen thưởng. Tên đệ tử này lời nói để mọi người ở đây tất cả đều là một mặt kinh nghi, cái gì gọi là nổ. Huyền Minh không khỏi quát lớn. Bình tĩnh một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tên đệ tử kia vẻ mặt đưa đám nói. Ngay tại mới. Có chút sư huyên cùng các sư đệ tại quá trình tu luyện ở trong toàn thân nổ tung. Có chút thậm chí ngay cả toàn thây đều không có. Huyền Minh thân thể không khỏi lung lay, hắn ổn ổn tâm thần nói. Đến tột cùng có bao nhiêu người? Tên đệ tử kia lắc lắc đầu nói. Không biết nhiều lắm. Nghe xong lời này, Huyền Minh căn bản là ngay cả đứng đều đứng không yên, hắn vội vàng lao ra hô lớn. Đi đem Dược Vương viện người tất cả đều gọi tới. Đem tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ. Trong nháy mắt, toàn bộ Thiếu Lâm tự lập tức đại loạn, khắp nơi đều tràn đầy một cỗ tâm tình khẩn trương. Thẳng đến sau một canh giờ Huyền Minh mới làm rõ tình huống. Bọn hắn Thiếu Lâm tự trong nháy mắt này. Vậy mà chết chín thành. Hóa thần cảnh phía dưới đệ tử trẻ tuổi. Trong chớp nhoáng này, mưa rầm bên trong, Huyền Minh sắc mặt lại là muốn so bầu trời âm trầm kia còn đáng sợ hơn. Thậm chí hắn đều đã có một chút điên cuồng ý tứ ở trong đó. Huyền Minh hướng về phía Dược Vương viện thủ tọa hét lớn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là có người hay không tại băng trong phòng hạ độc? Tại biết chuyện này trong nháy mắt, Huyền Minh liền nghĩ đến trước đó Nguyên Không cùng Nguyên Hải sự tình. Hắn cũng là trước tiên liền đã điều tra nhà bếp. Nguyên Hải đích thật là tới qua nhà bếp. Nhưng hắn cơ hồ mỗi ngày đều đến. Hắn cũng chưa có tiếp xúc qua món ăn. Mà lại nhà bếp bên trong một chút võ tăng ăn đều là cùng những người khác đồ vật. Kết quả bọn hắn nhưng không có sự tình. Đồng thời thậm chí còn có một tên tiên thiên cảnh giới đệ tử xung phong nhận việc đi ăn nhà bếp còn lại đồ ăn. Kết quả đã ăn xong về sau cũng là tốt. Mà lại tất cả Thiếu Lâm tự đệ tử trẻ tuổi bên trong. Cũng không phải tất cả đều bảo thể mà chết. Còn có một thành người không có việc gì. Còn lại cái này một thành người cũng là tại lúc ăn cơm tối ăn nhà bếp đồ ăn. Cho nên cứ như vậy. Nhà bếp bên trong hiểm nghi ngược lại là ít đi rất nhiều. Hiện tại Huyền Minh đã tiếp cận hỏng mất, một tia manh mối hiểm nghi hắn đều không muốn buông tha. Dược Vương viện thủ tỏa lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi nói. Trụ trì, căn bản là không tra được. Những cái kia chết đi đệ tử trẻ tuổi căn bản cũng không có mảy may dấu hiệu chúng độc. Thậm chí ta cũng chưa từng nghe nói qua có cái gì độc có thể làm cho người bảo thể mà chết. Vậy bọn hắn lại là chết như thế nào? Huyền Minh hai mắt đỏ ngầu hỏi. Dược Vương viện thủ tỏa trần chờ nói. Bọn hắn tựa như là bởi vì hút vào thiên địa nguyên khí quá nhiều. Cho nên mới sẽ bảo thể mà chết. Loại chuyện này tại tẩu hỏa nhập ma. Khống chế không nổi thân thể của mình tình huống dưới thường xuyên sẽ phát sinh. Huyền Minh lạnh lùng liếc hắn một cách nói. ngươi nói là ta Thiếu Lâm tự đệ tử trẻ tuổi tại một cái canh giờ bên trong liên tiếp tẩu hỏa nhập ma. Loại lời này ngươi có tin hay không? Dược Vương viện thủ tỏa lúc này cũng đã gần khóc lên. Ra loại chuyện này hắn cũng là rất bất đắc dĩ a. Nhưng hắn là thật cha không được nguyên nhân chân chính. Tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn là cha không được. Nói đến Thiếu Lâm tự Dược Vương viện mặc dù danh khí rất lớn, nhưng nó chân chính tại dược lý bên trên tạo nghệ đừng nói cùng. Độc thủ Dược Vương, Tôn Bất Hải loại này dược tài so sánh, liền xem như cùng Dược Vương tốc so sánh đều muốn chênh lệch rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Vô luận là Dược Vương tốc cũng tốt vẫn là Tôn Bất Hải cũng tốt. Bọn hắn đều sẽ thời gian dài đi nghiên cứu phát minh đan dược đặc tính. Giống như là Tôn Bất Hải như thế. Tại có Tô Tín duy trì về sau, hắn tại Tây Bắc đảo bên trong thế nhưng là nghiên cứu ra không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật đến. Mặc dù đại bộ phận đều vô dụng, nhưng có một ít lại là có kỳ hiệu. Mà giống Thiếu Lâm tự Dược Vương viện đâu? Thiếu Lâm tự tài nguyên là phong phú nhất, mà Dược Vương viện đệ tử tại luyện đan bên trên tạo nghệ cũng là thành thục nhất. Nhưng bọn hắn làm nhiều nhất sự tình liền là dựa theo Thiếu Lâm tự trước kia truyền thừa đan phương đến luyện đan. Cả ngày làm đều là loại này khô khan sự tình, không có chút nào lòng tiến thủ. Cũng tỉ như Thiếu Lâm tự đại hoàn đan cùng tiểu hoàn đan, tại Thiếu Lâm tự đều đã dùng hơn ngàn năm, kết quả hiện tại vẫn là một điểm cải tiến đều không có. Mặc dù cho không có cải tiến, những đan dược này dược lực cũng là đủ mạnh, nhưng lại sớm tối đều sẽ bị người cho đuổi kịp. Loại hoàn cảnh này xuất thân luyện đan sư, liền xem như Dược Vương viện thủ tỏa trình độ cũng là rất có hạn. Ngay tại Thiếu Lâm tự tất cả mọi người là nôn nóng vô cùng lúc, Tô Tín lúc này lại là đã mang theo một đám ám vệ võ giả đánh lên Thiếu Lâm tự. Lúc này bên ngoài nguyên bản cái kia tí tách mưa nhỏ đã triệt để biến thành mưa như chút nước mưa to vẩy xuống. Tô Tín bọn người toàn thân áo đen, một cỗ cường đại khí tức túc sát truyền đến, lập tức làm cho cả Thiếu Lâm tự đều bao phủ tại cái kia cỗ xâm nhiên sát cơ ở trong. Nhìn xem Thiếu Lâm tự sơn môn, Tô Tín xâm nhiên cười một tiếng, trực tiếp một kiếm chém ra, thiên địa biến sắc, tiên ma hai điểm. Đánh vào cái kia sơn môn bên trên lập tức bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt Thiếu Thất Sơn đang rung động lấy, Thiếu Lâm tự sơn môn bên trên lập tức bạo phát ra một cỗ kinh người trận đạo quang huy. Đỡ được một kiếm này, nhưng phía trên quang huy lại là ảm đạm không ít. Trước đó Thiếu Lâm tự lấy những cái kia Phật cốt xá lợi làm phòng ngự muốn ngăn trở Tô Tín, kết quả lại là tất cả đều hủy ở Tô Tín trong tay. Hiện tại Thiếu Lâm tự lại lần nữa kiến tạo trận pháp. Chỉ bất quá tòa trận pháp này lại là Thích Đạo Huyền giúp bọn hắn thành lập. Uy năng cũng giống như vậy bất phàm. Cảm giác được động tĩnh bên ngoài, ở đây người của Thiếu Lâm tự sắc mặt lập tức biến đổi. Huyền Minh cùng Huyền Chân bay đến giữa không trung, vừa hay nhìn thấy Tô Tín đang ở nơi đó công kích tới Thiếu Lâm tự sơn môn. Huyền Minh lúc này liền lệ quát to một tiếng, nhanh đi tìm Phạm Thiên Vực cùng Thích Đạo Huyền đại sư cầu viện. Quay người Huyền Minh đối Tô Tín quát lên, Tô Tín, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Tín hướng về phía Huyền Minh xâm nhiên cười nói, làm gì? Xem ra Huyền Minh đại sư ngươi coi Thiếu Lâm tự chủ trì về sau ngược lại là vất vả rất a, đem con mắt mệt mỏi mù sao? Hôm nay ta chính là vì diệt ngươi Thiếu Lâm tự mà đến. Đúng, trước đó ta tặng lễ vật hài lòng không? Huyền Minh hai mắt xích hồng nói, đệ tử của Thiếu Lâm tự bảo thể mà chết là ngươi làm, ngươi cho rằng đâu? Tô Tín thản nhiên nói. Lúc này Huyền Minh đã triệt để minh bạch, đệ tử của Thiếu Lâm tự bỗng nhiên bảo thể mà chết, mà Tô Tín lại là bỗng nhiên ngay tại lúc này mang người tập kích Thiếu Lâm tự. Đây hết thảy đều là hắn dự mưu tốt. Coi như Tô Tín hôm nay diệt không xong Thiếu Lâm tự, hiện tại Thiếu Lâm tự chết nhiều như vậy tuổi trẻ võ giả, những năm này tích lũy được căn cơ cũng tất cả đều muốn hủy. Lúc này Tô Tín lại là không có cho Thiếu Lâm tự do dự cơ hội. Hắn một kiếm chém ra. Thiếu Lâm tự tòa trận pháp kia chống đỡ không được thời gian dài bao lâu, trận pháp dù sao chỉ là trận pháp, cũng không phải là người. Lúc trước Thích Đạo Huyền cho Thiếu Lâm tự bố trí như thế một tòa trận pháp chỉ là để bọn hắn dùng để phòng ngự dùng. Nhưng ở Tô Tín loại cấp bậc này thế công dưới, cái gọi là phòng ngự căn bản chính là một chuyện cười. Hiện tại Huyền Minh chỉ có thể hy vọng Phạm Thiên Vực Bì Già Đa La có thể rất nhanh chút chạy đến. Thích Đạo Huyền hiện tại không biết ở nơi nào, mà Bì Già Đa La dưới mắt đã đem Phạm Thiên Vực cho đem đến Hà Nam đảo nội. Hắn ngược lại là có thể mau sớm đuổi ở đây. Cho nên Huyền Minh cùng Huyền Chân đều không có xuất thủ. Chỉ là nhìn xem Tô Tín ở nơi đó công kích tới trận pháp. Mắt thấy cái kia trận pháp quang huy càng lúc càng mờ nhạt. Nhưng Huyền Minh cùng Huyền Chân lại là ngay cả Bì Già Đa La cái bóng cũng không thấy. Phải biết Phạm Thiên Vực cách bọn họ cũng không xa. Coi như Thiếu Lâm Tử không có chủ động truyền tin, Bì Già Đa La thân là thần kiều cảnh cường giả cũng hẳn là có thể cảm giác được hiện trên người Tô Tín chỗ tản ra khí thế mới đúng. Huyền Minh nghĩ đến ngày xưa Bì Già Đa La tại bọn hắn trong Thiếu Lâm Tử những cái kia diễn xuất cùng trong lòng cái kia ẩn ẩn cảm giác không thoải mái. Một cái suy đoán hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong. Cái này khiến Huyền Minh trên mặt lập tức lộ ra một tia tuyệt vọng đến. Mà lúc này tại Hà Nam đảo mặt khác một đoạn, Phật tử miếu thờ trải rộng, nơi đây chính là Phạm Thiên Vực mới chỗ ở. Phạm Thiên Vực đã cùng Thiếu Lâm Tử liên minh, chỗ kia tự nhiên cũng hẳn là đổi một cách ra. Lúc trước Tạo Hóa Đạo Môn cùng Huyền Thiên Vực liên thủ, Tạo Hóa Đạo Môn đều là chủ động cho Huyền Thiên Vực tại Thanh Châu Đảo một khối không sai địa vực. Bọn hắn Thiếu Lâm Tử tự nhiên cũng không thể quá keo kiệt. Mà Phạm Thiên Vực mặc dù đi tới Hà Nam Đảo, nhưng lại cùng Thiếu Lâm Tử cũng không có cái gì xung đột. Phạm Thiên Vực tại Bì Già Đa La ước thúc phía dưới vẫn luôn lộ ra rất có uy củ. Huống hồ Phạm Thiên Vực cùng Thiếu Lâm Tử tuyển nhận tử để tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Cho nên song phương cũng không có phương diện này mâu thuẫn. Lúc này Phạm Thiên Vực nổi, một tên đệ tử đi vào Bì Già Đa La bế quan trong trạch viện. Đối hai tên thủ vệ tăng có người nói: Thiếu Lâm Tử truyền đến tin tức, Tô Tín tập kích Thiếu Lâm. Dưới mắt Thiếu Lâm nguy cấp, muốn mời Bì Già Đa La đại nhân xuất thủ viện trợ. Cái kia hai tên tăng nhân lại là cũng không có thông truyền, chỉ là thản nhiên nói: Bì Già Đa La đại nhân đang lúc bế quan, hơn nữa còn là rất trọng yếu một lần bế quan, tuyệt đối không thể có người quấy rầy. Đưa tin tên đệ tử kia trần chờ nói: Thế nhưng là Thiếu Lâm Tử hiện tại đang bị Tô Tín tiến đánh, nguy cơ sớm tối a. Cái kia hai tên thủ vệ tăng nhân vẫn như cũ là một mặt lạnh lùng bộ dáng, thản nhiên nói: Thiếu Lâm Tử là Thiếu Lâm Tử, Phạm Thiên Vực là Phạm Thiên Vực, cưỡng ép quấy rầy Bì Già Đa La đại nhân xuất quan, ảnh hưởng đến đại nhân tu hành, sai lầm này ai để đền bù? Thiếu Lâm Tử sao? Tên kia truyền tin đệ tử tựa như là nghe hiểu cái gì, hắn trực tiếp quay người rời đi. Hắn cũng là người của Phạm Thiên Vực, chẳng qua là phụ trách đưa tin. Hiện tại tin cũng đã đưa đến, tự nhiên cũng liền không có hắn chuyện gì. Cái kia hai tên người giữ cửa nói rất đúng. Thiếu Lâm Tử là Thiếu Lâm Tử, Phạm Thiên Vực là Phạm Thiên Vực. Trong này có nhiều thứ cũng không phải hắn tiểu nhân vật này có thể tự tiện phỏng đoán. Mà lúc này tại Bì Già Đa La bế quan địa phương, hắn lại là cũng không có tại tu hành, mà là trợn tròn mắt, ngắm nhìn hư không. Bên ngoài những người kia nói lời đều đã truyền đến lỗ tai của hắn bên trong. Nhưng lúc này Bì Già Đa La nhưng thật giống như không nghe thấy, mang trên mặt làm người sợ run lạnh lùng. Cùng trước đó hắn ở bên ngoài tạo nên người thánh sư kia bộ dáng đơn giản liền là tưởng như hai người. Mà lại hai mắt của hắn ở trong u lục cùng con mắt màu xanh lam chán phóng ánh sáng mông lung huy. Giờ này khắc này Bì Già Đa La không chỉ có khiến người ta cảm thấy không đến chút nào thánh khiết, ngược lại còn có một loại tà dị cảm giác ở trong đó. Bì Già Đa La lấy ra một viên Phật châu. Cái này mai Phật châu thình lình cùng Thiếu Lâm Tử lá bài tẩy kia, Phật Đà sử dụng Phật châu giống nhau như đúc. Nhìn xem cái kia Phật châu, Bì Già Đa La khóe miệng không khỏi lộ ra một tia trào phúng ý cười tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 1343. Tuyệt vọng. Bì giả đa la trong tay cái kia Phật Đà Phật Châu nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy tất nhiên sẽ sinh lòng nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản. Dựa theo Thiếu Lâm tự nói, cái này Phật Đà Phật Châu hẳn là tại đạo tổ cùng Phật Đà một trận chiến sau mới có thể tản mát. Khi đó Phạm Thiên Vực cũng sớm đã tại Tiên Vực ở trong. Bì giả đa la trong tay làm sao lại cầm cái này Phật Đà Phật Châu. Lúc này Bì giả đa la vuốt vuốt trong tay hắn cái kia Phật Đà Phật Châu. Thanh âm đạm mạc bên trong lại là mang theo từng tia châm chọc nói. Thượng cổ thông thiên cảnh cường giả. Ha ha, đều đã chết mấy ngàn năm người, vì sao còn muốn như thế cố chấp muốn trở về đâu? Nhìn xem cái kia Phật Châu Bì giả đa la lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta đây hết thảy đều là ngươi cho ta. Hằng thế Phật Đà Pháp tướng. Bát bộ thiên long bàn nhược kinh. Còn có ta cái này bờ bên kia luôn hồi chi nhãn. Nhưng dù cho không có những vật này. Ta Bì giả đa la cũng vẫn như cũ là Bì giả đa la. Bị ngàn vạn người kính ngưỡng. Thánh sư. Mà không phải trong tay ngươi cái kia sách hiện khôi lỗi. Cùng dự bị thân thể. Bì giả đa la nhắm mắt lại, ngữ khí ở trong mang theo xâm nhiên hàn ý nói. Đã chết người. Vậy ngươi liền mãi mãi cũng đi chết tốt. Đừng cho là ta không biết. Thiên hạ nhiều như vậy Phật đạo tông môn. Ngươi chân chính truyền thừa không tại Phạm Thiên Vực. Không tại Liên Hoa Thiền Viện. Mà là đang trong Thiếu Lâm Tự. Bất quá bây giờ Thiếu Lâm Tự lại là sắp không tồn tại. Nhưng ngươi yên tâm. Ta sẽ tìm ra ngươi bố trí cái kia chuẩn bị ở sau. Sau đó đưa nó triệt để dẫm nát. Ngươi liền an tâm đi a. Chờ ta dẫn đầu Phật Tông trở thành võ lâm chí tôn thời điểm. Ta sẽ vì ngươi tố một tòa thật to kim thân. Thế gian này. Không cần sống Phật Đà. Chỉ cần chết thần linh. Thoại âm rơi xuống. Bì giả đa la tay phải đột nhiên nắm chặt. Cái kia Phật Đà Phật Châu cũng là bị hắn ngạnh sinh sinh bóp thành một đống bột mịn. Mảy may đều không có ngày xưa thông thiên thần binh trình độ cứng cáp. Mà lúc này tại trong Thiếu Lâm Tự, mắt thấy Tô Tín đã nhanh đem cái kia trận pháp đánh nát. Huyền Minh trong mắt lập tức lộ ra một tia tuyệt vọng tới. Bị chơi xỏ, lần này Thiếu Lâm Tự không chống trơn là bị Tô Tín cho tính kế, tức thì bị Phạm Thiên Vực cho tính kế. Rõ ràng nói là muốn liên minh. Kết quả Phạm Thiên Vực khi lấy được bọn hắn muốn hết thảy về sau lại là vứt bỏ Thiếu Lâm Tự tại không để ý. Ngay tại lúc này Bì giả đa la không xuất thủ. Ai có thể chống đỡ được Tô Tín? Ngay tại Tô Tín đem trận pháp nổ nát trong nháy mắt, Huyền Minh hướng về phía Huyền Chân hét lớn. Mang theo Thiếu Lâm Tự còn lại tinh nhuệ đệ tử đều rời đi. Chỉ cần có những đệ tử này Thiếu Lâm Tự liền có một tia sinh cơ. Những người khác cùng ta cùng một chỗ chịu chết. Huyền Chân vừa định muốn nói cái gì. Nhưng lúc này Huyền Minh lại là trực tiếp đem hắn cho một trưởng đánh bay. Phía dưới Thiếu Lâm Tự một đám hóa thần cảnh phía trên võ giả trong mắt cũng là toát ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn nhưng không có lựa chọn đào tẩu. Mà là đều lựa chọn xông đi lên cùng Tô Tín thủ hạ ám vệ liều mạng. Lựa chọn cho bọn hắn còn lại để tử lưu lại một tia sinh cơ. Nhưng ngay lúc này, Huyền Minh lại là chợt thấy xông đi lên trong hàng đệ tử lại còn có Ngô Minh. Mà lại mục tiêu của hắn cũng không phải những ám vệ kia võ giả, mà là Tô Tín. Huyền Minh biến đổi. Hắn còn tưởng rằng đây là Ngô Minh bởi vì gặp được cửu nhân của mình cho nên áp chế không nổi trong lòng mình hận ý. Lúc này mới sẽ không biết tự lượng sức mình muốn báo thù. Thật giống như đạo môn liên minh đại hội lúc cái kia Trần Bắc Đường. Cho nên Huyền Minh lập tức hô lớn. Nguyên Hải mau trở lại. Ngươi mặc dù cũng hóa thần cảnh. Nhưng ngươi lại là thuộc về thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Đi theo Huyền Chân rời đi Thiếu Lâm Tự. Muốn báo thù. Ngươi bây giờ căn bản chính là đi chịu chết. Thiếu Lâm Tự mặc dù chết 9 thành đệ tử trẻ tuổi, nhưng tối thiểu còn lại 1 thành đệ tử không có chết. Có Huyền Chân che chở. Còn có Nguyên Không cùng Nguyên Hải loại này thực lực bản thân cùng tiềm lực đều siêu cường tuổi trẻ võ giả. đời sau bọn hắn Thiếu Lâm tự liền xem như không thể quật khởi, vậy cũng chắc chắn có thể khôi phục bọn hắn Thiếu Lâm tự thanh danh. Cho nên Nguyên Hải nhưng không thể không có mảy may giá trị chết ở chỗ này. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra một màn phát sinh. Cái kia Ngô Minh trực tiếp chạy đến Tô Tín trước người. Cũng không có đối không biết lượng sức đối Tô Tín xuất thủ. Mà Tô Tín đồng dạng cũng là không có đối thủ hắn xuất thủ. Huyền Minh trơ mắt hắn, đệ tử giỏi. Vậy mà đi vào Tô Tín trước người, đơn hệ quỳ xuống đất đối Tô Tín thi lễ, dùng âm thanh kích động nói, đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Tô Tín cười lớn đem hắn nâng đỡ nói, tốt tốt tốt. Liền ngay cả ta đều không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự có thể đem nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như thế. Ngươi yên tâm. Trước đó ta hứa hẹn ngươi hết thảy đều sẽ đổi ứng. Mà lại nhiệm vụ của ngươi hoàn thành xuất sắc như thế. Càng nhiều khen thưởng còn ở phía sau đâu. Thấy cảnh này, ở đây tất cả Thiếu Lâm tự đệ tử trong mắt đều là một bộ không dám tin thần sắc. Bọn hắn Thiếu Lâm hạ ngày xưa từ Tô Tín thủ hạ phế đi đại lực khí cứu người. Cái này bị bọn hắn Thiếu Lâm tự cho rằng là tương lai hy vọng người. Lại là Tô Tín phái tới nội ứng. Đây hết thầy. Từ vừa mới bắt đầu liền là một tuồng kịch. Huyền Minh lúc này nhìn xem Tô Tử Thần cùng Tô Tín càng là muốn rách cả mí mắt. Hắn là thanh âm khàn khàn nói. Đây hết thầy đều là âm mưu. Ta Thiếu Lâm tự chín thành đệ tử trẻ tuổi chết, cũng là ngươi làm. Tô Tử Thần quay đầu về Huyền Minh thi lễ, trên mặt không mang theo mảy may tình cảm nói. Sư phụ, cái này cũng hẳn là ta một lần cuối cùng gọi sư phụ ngươi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hy vọng ngươi chớ có trách ta. Đương nhiên ngươi liền xem như muốn trách ta cũng là vô dụng. Bởi vì từ nay về sau, trên giang hồ liền không còn có Thiếu Lâm tự. Đương nhiên các ngươi Thiếu Lâm tự truyền thừa là sẽ không mất đâu. Bởi vì ngài thu ta làm đồ đệ. Để ta có tự do ra vào tàng kinh các tư cách. Cho nên Thiếu Lâm tự công pháp ta đều đã thu nhận. Từ nay về sau Thiếu Lâm tự truyền thừa coi như không tại Thiếu Thất Sơn. Mà tại ta Tây Bắc Đảo. Đúng. Còn không có chính thức giới thiệu một chút. Tại hạ Tô Đại Nhân dưới trướng ám vệ mật thám Tô Tử Thần. Đồng dạng cũng là Tô gia tộc nhân. Tô Đại Nhân cái kia Tô. Nghe được Tô Tử Thần, Huyền Minh lập tức cuồng tiếu lên. Hắn là đang cười chính bọn hắn. Bọn hắn Thiếu Lâm tự nhiều người như vậy, vậy mà tất cả đều mắt bị mù. Bị Tô Tín cùng cái này Tô Tử Thần diễn một trận vở kịch lừa gạt xoay quanh. Từ vừa mới bắt đầu chuyện này chính là giả. Ngô Minh là giả. Truy sát là giả. Kết quả hắn lại căn bản cũng không có nhìn ra. Không đúng, Thiếu Lâm tự hẳn là có người nhìn ra, đó chính là Nguyên Không. Kết quả bọn hắn còn trách lầm Nguyên Không. Đem Nguyên Không cho phạt đến phía sau núi hối lỗi. Nghĩ như thế, Huyền Minh lập tức cảm giác mình cái này cái gọi là chân vũ cảnh cường giả. Kỳ thật, cùng ngớ ngẩn không có gì khác biệt. Tô Tín vung tay lên. Để Tô Tử Thần nên rời đi trước. Dưới mắt lão hòa thượng này đều sắp bị giận điên lên. Tô Tín sợ lát nữa hắn khởi xướng điên liều lĩnh muốn đem Tô Tử Thần chém giết. Chấp hành xong nhiệm vụ lần này về sau, Tô Tử Thần tăng lên không nhỏ. Có thể nói tuyệt đối là một mầm mống tốt. Dạng này người trẻ tuổi nhưng phải thật tốt bồi dưỡng. Không thể để cho hắn chết ở chỗ này. Nhìn xem Huyền Minh, Tô Tín thản nhiên nói. Huyền Minh, chính ngươi xuẩn cũng không trách được người khác. Thiếu Lâm tử khí số đã hết. Mà lại lần này ta kỳ thật cũng không muốn một hơi liền đem Thiếu Lâm tử diệt đi. Chỉ là muốn đoạn đi ngươi Thiếu Lâm tử căn cơ. Giết ngươi Thiếu Lâm tử đệ tử trẻ tuổi là bước đầu tiên. Cái này bước thứ hai nha. Liền đem ngươi Thiếu Lâm tử 72 tuyệt kỹ cùng công pháp đều giải đến giang hồ ở trong đi. Tô Tín mang theo một chút trêu tức giọng nói. Vẫn là miễn phí. Nghe được câu này, Huyền Minh càng là có một loại thổ huyết xúc động. Trước đó Tô Tín bên trên Thiếu Lâm tự lúc liền đã từng dùng điểm ấy uy hiếp qua Thiếu Lâm tự. Bất quá về sau Tô Tín cũng hẳn là sợ cùng Thiếu Lâm tự triệt để vạch mặt. Lập tức liền khai chiến. Cho nên liền vẫn luôn không có hành động. không nghĩ tới chờ đến hôm nay. Hai cái này độc kế cùng một chỗ xuất ra. Liền coi như bọn họ Thiếu Lâm tự bảo toàn một bộ phận đệ tử. Nhưng cũng tuyệt đối đừng nghĩ lại tiếp tục Đông Sơn tái khởi. Bởi vì bọn hắn Thiếu Lâm tự truyền thừa đã phế bỏ. Từ trước trên giang hồ có dựa vào một môn đại chúng công pháp quật khởi cường giả. Nhưng cho tới bây giờ đều không có dựa vào một môn đại chúng công pháp quật khởi tông môn. Tô Tín nhìn xem Huyền Minh cái kia sắp bị tức hộp máu bộ dáng không thể nín được cười cười nói. Đương nhiên Huyền Minh chủ trì ngươi cũng không cần kích động như vậy. Chúng ta làm như vậy tối thiểu đối với ngươi mà nói vẫn là có chỗ tốt. Chờ đến Thiếu Lâm tự công pháp truyền khắp toàn bộ giang hồ. Khi đó người người đều sẽ nói thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm. Cái này chẳng lẽ không tốt sao? Cái này nhưng chẳng khác gì là biến tướng cho ngươi Thiếu Lâm tự nổi danh. Huyền Minh hai mắt đỏ ngầu nhìn xem Tô Tín, hắn lúc này hận không thể muốn đem Tô Tín chém thành muôn mảnh. Dương danh là như thế dương sao, như thế dương danh xuống dưới, bọn hắn Thiếu Lâm tự sớm tối đều muốn triệt để tiêu vong. Một môn tại địa phương khác có thể học được đại chúng công pháp. Người ta dựa vào cái gì muốn phế đại lực khí bái nhập ngươi Thiếu Lâm tự đi học tập. Còn muốn đi tuân thủ các loại thanh quy giới luật. Huống hồ trọng yếu nhất chính là Thiếu Lâm tự truyền thừa võ công mặc dù là một bộ phận. Nhưng càng quan trọng hơn lại là Phật Pháp. Không truyền Phật Pháp chỉ truyền võ công, những người này căn bản cũng không phối xưng là Thiếu Lâm tự truyền nhân. Nhưng vào lúc này, Tô Tín lại là bỗng nhiên nói. Ngươi cũng đã biết ta tại sao muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao? Huyền Minh sững sờ. Dưới mắt Tô Tín đã là ưu thế áp đảo. Hắn nói nhiều như vậy còn không phải là vì muốn trào phúng mình. Hưởng thụ một chút hủy diệt đối thủ khoái cảm sao? Chỉ gặp Tô Tín thản nhiên nói. Thiếu Lâm tự trong mắt ta đã không có thành tựu. Lúc này trào phúng các ngươi cũng chỉ là qua miệng nghiện mà thôi. Kỳ thật ta chỉ là muốn xác nhận một chút. Các ngươi có phải hay không cũng bị một vị khác đùa bỡn. Kỳ thật trước đó ta chỉ là muốn thông qua cái này hai bước kế hoạch đến đoạn các ngươi Thiếu Lâm tự căn cơ. Có Phạm Thiên Vực cùng Bì Già Đa La tại. Ta không cách nào triệt để diệt đi các ngươi Thiếu Lâm tự. Bất quá bây giờ mà. Có vẻ như ta có thể tiết kiệm một chút công phu. Ta đều đứng ở chỗ này thời gian dài như vậy. Kết quả lại vẫn chưa có người nào ra tới giúp các ngươi Thiếu Lâm tự. Rất hiển nhiên. Các ngươi Thiếu Lâm tự trước đó tìm vị kia Minh Hữu. Sợ là cũng không thế nào đáng tin cậy a. Huyền Minh nhắm mắt lại Thiếu Lâm tự cuối cùng vẫn hủy ở trong tay của hắn. Biết người không rõ, cái này có lẽ liền là Huyền Minh phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Lúc mới bắt đầu nhất hắn lựa chọn cùng Phạm Thiên Vực liên minh, hiện tại đã chứng minh lựa chọn của hắn sai. Mà về sau hắn lại tin lầm Tô Tử Thần cái này nổi ứng nổi gian. Dẫn đến trong Thiếu Lâm tự thế hệ tuổi trẻ đệ tử chín thành bị giết. Công pháp tiết lộ. Cái này đã đoạn tuyệt Thiếu Lâm tự căn cơ. Lớn như vậy võ lâm chí tôn Thiếu Lâm tự ở trong tay của hắn vậy mà biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Đừng nói hắn không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Liền ngay cả Huyền Phổ hắn đều không có mặt đi gặp.